Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 403 thần sẽ chúc phúc chúng ta. Đi thôi, ta ca tính tình ngươi lại không phải không biết, trước nay nói 102, quân dục trong lòng rõ ràng thật cao hứng. Trên mặt lại là khổ hề hề bộ dáng. Nhà hắn ca ca thật là thần trợ công. Bắc cực gì đó hắn mới không sợ. Từ nhỏ đến lớn không biết bị nhà mình lão ca ngược đãi quá bao nhiêu lần. Đã thói quen, vừa vặn lần này Lê Mộc Mộc không biết cọng dây thần kinh nào không đối cùng hắn cáu. Kỉnh, nói không chừng đi nơi đó. Lê Mộc Mộc còn có thể hơi chút mềm yếu điểm. Đối hắn có điều ỷ lại, bất quá thực rõ ràng. Đây là quân dục suy nghĩ nhiều. Phải biết Lê Mộc Mộc chính là một cái một mình ở trên hoang đảo đãi 7 ngày nữ hán tử. Sẽ mềm yếu đến đối hắn có điều ỷ lại sao? Này tuyệt đối là trong mộng mới có thể phát sinh sự. Lê Mộc Mộc bạch quân dục liếc mắt một cái. Vì cái gì ta cảm giác ngươi giống như có điểm cao hứng bộ dáng? Quân dục ngươi không phải là bị quân Việt ca ca ngược nhiều. Có chịu ngược khuynh hướng đi, ta. Quân dục há miệng thở dốc, đang chuẩn bị phản bác nàng. Dương Thước cũng đã đánh gãy bọn họ nói, nhị thiếu gia. Lê Tiểu Thư, muốn nói chuyện phiếm thỉnh trước thượng phi cơ lại nói, bọn họ ở chỗ này là tới nghe hai người bọn. Họ tán gẫu sao? Lê Mộc Mộc thở dài, ra tới hỗn sớm hay muộn phải trả lại. Ai làm nàng phía trước chơi đến quá mức. Chính là không có thời gian làm nàng mang vài món rắn chắc. Điểm quần áo, nhà bên kia như vậy lãnh, cứ như vậy. Quân dục cùng Lê Mộc Mộc bị mang lên phi cơ. Lan Đoá Đoá cũng không biết nàng hảo bằng hữu lại bi. Thôi, lúc này nàng chính là chơi thật sự cao hứng, cùng quân Việt tiểu xảo một trận sau. Quân Việt vì bồi thường nàng, mang nàng đi công viên giải trí. Màn đêm đã buông xuống. Công viên giải trí tương đối với ban ngày tới nói, người tương đối thiếu, Lan Đoá Đoá giống như là thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Lôi kéo quân Việt nơi nơi loạn chuyển, tuy rằng chơi đến là đã ghiền. Chính là Lan Đoá Đoá trong lòng vẫn là có như vậy một chút không thoải mái, miệng không bị uy no. Này liền thật đáng tiếc, nhìn công viên giải trí đủ loại mỹ thực. Lan Đoá Đoá thèm đến thẳng nuốt nước miếng, đều do nàng cái này dạ dày không biết cố gắng. Dung lượng cũng quá nhỏ đi. Nhiều đoá, có nghĩ đi ngồi bánh xe quay. Ân, Lan Đoá Đoá tay nhỏ bị quân Việt đại trưởng chặt chẽ nắm. Ngẩng đầu nhìn lập lòe ngũ thải quang mang bánh xe quay. Mắt lam trung tựa hồ cũng bị nhiễm huyến màu quang huy, hảo a. Nàng xinh đẹp cười. Hai người ngồi ở bánh xe quay bắt đầu chuyển động, chậm rãi thăng tối cao không, Lan Đoá Đoá làm một cái trời cao cá. Giờ phút này một chút cũng không sợ, ngược lại rất là hưng phấn, bụ bẫm thịt móng vuốt lay pha lê, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều dán ở pha lê thượng, hai tròng mắt cô lưu lưu nơi nơi nhìn xung quanh. Quân Việt buồn cười nhìn nàng tính trẻ con động tác. Hắc mâu trung toàn là ấm áp, mắt thấy bánh xe quay liền phải thăng đến đỉnh điểm. Quân Việt chậm rãi đứng dậy, nhiều đoá, như thế nào lạp? Lan Đoá Đoá lên tiếng, xoay người liền đâm tiến một cái kiên cố ôm ấp, nàng toàn bộ tiểu thân mình. Đều bị quân Việt vòng ở trong lòng ngực, phía sau lưng dán trong suốt pha lê. Quân Việt cánh tay chống pha lê, một cái tay khác khơi màu nàng cầm, tới một cái bánh xe quay đông, quân Việt. Lan Đoá Đoá ngơ ngác nhìn hắn đôi mắt, nhiều đoá, hắn nặng nề gọi tên nàng. Cúi đầu ở nàng cánh môi thượng cắn một ngụm, biết không, yêu nhau nam nữ ở bánh xe quay thăng đến đỉnh điểm thời điểm hôn môi. Sẽ được đến thần chúc phúc. Hôn môi nam nữ sẽ vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau, phải không? Lan Đoá Đoá cong vút lông mi như là con bướm cánh. Trên dưới chớp, quân Việt câu môi, mắt đen sáng sủa, bỗng nhiên, làn đóa đóa nhón mũi chân, ôm Quân Việt cổ, đối với hắn môi mỏng, thật mạnh hôn một cái, thần sẽ chúc phúc chúng ta. Nàng rời đi hắn môi, trịnh trọng nói, nàng không cần cùng Quân Việt tách ra. Nàng muốn vĩnh viễn cùng Quân Việt ở bên nhau, Quân Việt một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Cằm gác ở nàng đầu vai, ngữ khí kiên định, thần sẽ chúc phúc chúng ta, nhàn nhạt ấm áp dần dần ở nhỏ hẹp trong không gian tràn ngập. Phảng phất thời gian quên đi nơi này, giờ khắc này, bọn họ thực hạnh phúc, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.